Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 79, Lông Vũ và Thế Giới. Góc truyện audio.com. Dù nhắm chặt hai mắt, Noe vẫn có thể cảm giác được. Trước mắt mình, là một vùng màu trắng có thể xuyên thấu mí mắt của mình. Đầu giống như tiến vào trạng thái hỗn loạn, không thể kịp thời vận chuyển. Thân thể giống như tiến vào trong nước, không có cảm giác phương hướng trên dưới trái phải. Noe chỉ có thể miễn cưỡng khu động ý thức để hiểu. Có vẻ chính mình đang lâm vào trạng thái mất trọng lượng. Thân thể không bị khống chế bồng bềnh, giống như di động cao thấp theo sóng biển. Vô cùng kỳ dị, loại cảm giác này, duy trì bao lâu, chính Noe cũng không biết. Có lẽ, đầu đã không thể phân rõ khái niệm thời gian, khiến Noe duy trì trạng thái này đến già, đến chết, cũng có thể lắm. Vì vậy, khi cảm giác hai chân chạm đất truyền vào trong đầu Noe, khiến đầu Noe đang hỗn loạn chấn động, bắt đầu vận chuyển, Noe sinh ra một cảm giác thỏa mãn khi chân chạm đất. Lập tức, Noe mở mắt, một vùng màu trắng có thể khiến ánh mắt người bị thương tiến vào trong tầm mắt của Noe. Khiến Noe bất giác giơ một tay lên, ngăn trước mặt mình, hơi híp mắt, đến khi thích ứng trận bạch quang mãnh liệt kia. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ tiếc, trước mặt Noe, không có cái gì, không có vật phẩm, không có hoàn cảnh, không có bầu trời, không có đại địa, thậm chí, không có đường biên giới. Đây là một thế giới chẳng có gì cả, ngoài một vùng màu trắng có thể khiến ánh mắt người bị thương. Nơi này chẳng có gì cả, Noe cứ lơ lửng như vậy, dưới chân lại cảm giác đã chạm đất, giống như đứng trên mặt đất nhìn không thấy. Tất cả trong tầm mắt đều là màu trắng, ngoài màu trắng, không có cái gì, nhưng, chính là một thế giới trống rỗng chẳng có gì cả này. Lại khiến thân thể Noe run lên, giống như lâm vào nhúng bông mềm mại, như hài nhi trở về cơ thể mẹ, cảm giác rất dễ chịu. Loại cảm giác này, khiến Noe trừng mắt thật lớn, bởi vì, đây là cảm giác chỉ sinh ra khi tiến vào giấc mơ màu trắng. Lập tức, ý thức của Noe thanh tỉnh lại, khiến Noe nhận ra, chính mình, không phải đang ở trong giấc mơ, địa phương vẫn như cũ, là nơi Noe gặp không chỉ một lần ở trong mơ, nhưng, lần này, địa phương này lại cho Noe cảm giác chân thật, không có cảm giác hư ảo như trong mơ, khiến Noe đã hiểu chuyện gì xảy ra, sự thật chứng minh, giấc mơ màu trắng là tồn tại chân thật. Hiện tại, Noe rốt cuộc đi tới cảnh trong mơ đã nương theo mình cả đời. Đã như vậy, Noe hơi hơi nắm tay lại, ngẩng đầu, nhìn hướng bầu trời. Vì vậy, Noe thấy được, lông vũ từ trên trời rơi xuống. Lông vũ trôi nổi ở trong bong bóng, từ trên trời rơi xuống. Lông vũ bị vầng sáng màu trắng bao bọc, trôi nổi ở trong bong bóng, từ trên trời rơi xuống. Đinh đinh đinh đinh, giống như đang hoan nghênh Noe, từng chiếc lông vũ phóng ra vầng sáng chói mắt, đi tới quanh người Noe, như từng con chim nhỏ, vui sướng vây quanh Noe, ong, từng đợt hào quang mãnh liệt bùng lên từ từng chiếc lông vũ. Đắm chìm trong ánh sáng, Noe cảm nhận được một cảm xúc tên là vui sướng. Tình cảnh này, giống hệt khi Noe chạm tay vào lông vũ trên đảo Tenro. Khác nhau ở chỗ, những chiếc lông vũ vây quanh mình trước mắt này, chẳng những hào quang sáng hơn rất nhiều so với chiếc lông vũ mà Noe chạm vào lúc trước, mà cảm xúc ẩn chứa trong đó cũng mãnh liệt hơn không ít. Mặt khác, những chiếc lông vũ trước mắt đều là hoàn chỉnh, chiếc lông vũ mà Noe chạm vào, lại không hoàn chỉnh. Đợi đã nào, Noe đột nhiên bừng tỉnh, không hoàn chỉnh, nếu Noe nhớ không nhầm. Trong giấc mơ màu trắng, trừ những chiếc lông vũ hoàn mỹ, còn có rất nhiều chiếc lông vũ không hoàn chỉnh, không biết có phải biết rõ ý nghĩ trong lòng Noe hay không? Những chiếc lông vũ quay quanh Noe đột nhiên tản ra, lập tức, trên bầu trời trắng xóa, từng chiếc lông vũ từ trên trời rơi xuống, đó là những chiếc lông vũ không hoàn chỉnh, tối tăm, so với những chiếc lông vũ kia, giống như đã mất đi sinh mệnh. Những chiếc lông vũ không hoàn chỉnh và tối tăm này cũng quay chung quanh Noe. Vừa bay vừa tản ra hào quang cực kỳ ảm đạm so với những chiếc lông vũ lúc trước. Trong những hào quang này, Noe chỉ cảm nhận được một loại cảm xúc, bi thương, giống như đứa trẻ bị thương, khóc lóc với người nhà. Chuyện này, Noe duỗi tay ra, nâng lên một chiếc lông vũ không hoàn chỉnh, ánh mắt khẽ động, không kìm được nói một câu. Ta phải làm gì để giúp các ngươi? Cơ hồ là Noe vừa nói xong, trên người Noe cũng bùng lên hào quang đồng dạng, một chiếc lông vũ không hoàn chỉnh từ người hắn bay ra. Ông, những chiếc lông vũ không hoàn chỉnh quay chung quanh Noe đều run rẩy như đang xúc động. Ngay sau đó, đều vây quanh chiếc lông vũ bay ra từ trên người Noe. Không lâu sau, một chiếc lông vũ trong đó chấn động, chậm rãi tới gần chiếc lông vũ cũng đang chấn động kia. Đinh, một giây sau, hai chiếc lông vũ không hoàn chỉnh khảm vào nhau một cách hoàn mỹ. Trong một tiếng vang kỳ dị, khôi phục trạng thái hoàn mỹ, ông, trên chiếc lông vũ vừa khôi phục hoàn chỉnh bùng lên ánh sáng mạnh. Hướng Noe thả ra các loại cảm xúc tên là phấn chấn, cảm tạ, xúc động, mừng rỡ, cũng cực kỳ nhân tính hóa bay đến bên cạnh gò má của Noe. Cọ cọ gò má Noe, rất huyền diệu, trong lòng Noe dâng lên tâm tình mừng rỡ, thổ lộ tình cảm giống như những chiếc lông vũ. Một bên vuốt ve chiếc lông vũ đang cọ mặt mình, một bên nói, ta đã hiểu, chỉ cần ta có thể tìm được bộ phận khuyết của các ngươi. Các ngươi liền có thể trở về hình dáng ban đầu, đúng không? O-O-O-N-G, chung quanh. Những chiếc lông vũ không hoàn chỉnh chấn động, phụ họa lời Noe, nhưng mà, Noe nhíu mày, ta phải đi đâu để tìm bộ phận khuyết của các ngươi? Chiếc lông vũ đang cọ má Noe đột nhiên bay đến trước mặt Noe. Chợt, đụng vào trán hắn, sau một khắc, trên lông vũ, một đoạn trí nhớ ngắn tràn vào trong óc Noe, khiến Noe đạt được một sự thực khiến hắn suýt kêu lên. Các ngươi là những thế giới. Đúng, những chiếc lông vũ hoàn chỉnh trước mắt này, là những thế giới hoàn chỉnh, trừ thế giới Fairy Tale, còn lại đều là thế giới khác. Nói cách khác, thế giới Fairy Tale mà Noe ở, là một trong những chiếc lông vũ này. Mà hiện tại, Noe đã ly khai thế giới Fairy Tale, đi tới một địa phương kỳ dị khác, thế giới ở giữa, một không gian đặc thù tiếp xúc tất cả thế giới. Về phần những chiếc lông vũ không hoàn chỉnh kia, thì là những thế giới đã tan tành, một bộ phận khác của bọn họ, đều mất phương hướng trong những thế giới hoàn chỉnh kia. Nếu Noe muốn giúp những chiếc lông vũ này trở về hình dáng ban đầu, như vậy, hắn phải tiến vào trong từng thế giới, tìm kiếm bộ phận khuyết của những thế giới còn lại, chính mình phải cứu vớt từng thế giới. Noe hơi chóng mặt, nhưng mà, cảm xúc bi thương phát ra từ những chiếc lông vũ chung quanh khiến lòng Noe bị xúc động. Biểu tình trở nên âm tình bất định. Cuối cùng, Noe thở dài một hơi. Thế giới còn lại. Sao, cách chương.